Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 27, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang hai con mắt với quầng thâm như vành mắt gấu trúc đến trường Phạm Gia Huân được các bạn trong lớp nhiệt tình thăm hỏi, rồi dặn hắn giữ sức khỏe các thứ, bài tập mà khó quá thì bảo họ gửi qua cho, đến lớp sẽ chỉ bài lại cho hắn hiểu, không cần phải thức đêm như vậy, rất hại sức khỏe. Nếu không phải biết trước tố chất thu hút sự quan tâm đến từ người khác của Từ Minh Khoa, Phạm Gia Huân có khi thật sự cho rằng họ đang có ý tưởng với mình. Không, không thể có những suy nghĩ như vậy lấn át được, hắn là một người có tinh thần lý trí hạ gục ảo tưởng. Nhắc đến ảo tưởng thì từ khi đến thế giới nhiệm vụ này, Phạm Gia Huân cho dù có ảo tưởng thì đối tượng ảo tưởng cũng chỉ có Dương Kha thôi. Nhắc tới Dương Kha, Phạm Gia Huân lại bắt đầu mơ tưởng linh tinh này nọ, phải tự vỗ mặt cho tỉnh lại. Vỗ xong thì mấy người bạn đã mua đồ uống đang còn ấm, đồ ăn sáng đang nóng hôi hổi đặt lên bàn trước mặt, Phạm Gia Huân cảm động suýt khóc tới nơi. Từ Minh Khoa kiếp trước có phải đã cứu cả thế giới hay không? Làm sao mà có hấp dẫn sự quan tâm của người khác như thế này? Có khi nhân vật chính cũng chưa chắc đã có ai nhận được sự quan tâm như vậy đâu. Phạm Gia Huân hạnh phúc đến mức không thể dùng ngôn từ để diễn tả. Hệ thống 10 năm thất bát kia, mày xem này, xem sức. Hấp dẫn ánh nhìn người khác, của tao đây này, có sức hút như vậy mà không tiến vào ngành giải trí thì đúng là phí phạm của trời. Kết quả của màn cảm động đến hồng hồng đôi mắt là hắn lại nhận được một chàng xoa đầu nhéo má. Ơ khoan, hình như cách thức quan tâm này có vẻ hơi giống cách người ta chăm con thì phải. Hy vọng suy nghĩ thoáng qua của hắn chỉ là nhất thời nghĩ nhiều. Vào lúc ra chơi giữa tiết, bên hành lang đã ồn ào, một đám người vây kín một góc không biết là vây xem cái gì. Mấy người bạn cùng lớp chạy vào rồi kéo hắn ra khỏi chỗ, đến bên cửa sổ. Vài người đã đứng ngay tại chỗ đó liền nhanh chóng cho hắn vị trí tốt nhất, sau đó nguyên đám chen vào để nhìn được ra bên ngoài hóng hớt. Sự kiện đang diễn ra là Lãnh Hàn Thiên mang theo 99 bông hoa hồng và quà đến tỏ tình với Lâm Tuyết Nhi. Bình thường có ai đó tỏ tình thì người đến xem náo nhiệt đã đông như ong vỡ tổ. Bây giờ nhân vật chính còn là hot boy, hoa khôi số 1 trong trường, người vây xem lại càng đông hơn bao giờ hết. Cũng không thiếu người giơ điện thoại ra quay phim, livestream khoảnh khắc này. Lãnh Hàn Thiên tỏ tình, Lâm Tuyết Nhi ngạc nhiên đến ngu luôn. Cô cũng không vì được soái ca học đường tỏ tình mà vui mừng khôn xiết hay vỡ hòa cảm xúc các kiểu con đà điểu. Thứ khiến cô quan tâm lúc này là ánh mắt của những fan girl trung thành số 1, số 2, số 3, số N của Lãnh Hàn Thiên đang dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn sang chỗ cô. Giống như nếu cô dám từ chối cái phúc phần được tỏ tình mà bao nhiêu thiếu nữ mơ ước cũng không đến lượt thì cô sẽ bị xử vì quá mức kiêu ngạo, đã không xứng lại còn thái độ thượng đẳng. Còn nếu cô dám không biết tốt xấu mà nhận lời khiến cơ hội tiếp cận Lãnh Hàn Thiên của các thiếu nữ trở về số 0 thì họ lại càng sẽ không để yên cho một con cóc ghẻ như cô có thể ăn thịt thiên nga. Đường nào cũng là địa ngục nhân gian, Lâm Tuyết Nhi cảm thấy bản thân mình như đang dẫm vào một cái hố sâu không đáy mang tên. Tuyệt vọng, thấy Lâm Tuyết Nhi im lặng, Lãnh Hàn Thiên còn muốn quỳ một gối xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tuyết Nhi toát hết mồ hôi hột vội vàng ngồi xuống hạ trọng tâm theo. Nếu mà cô thực sự để Lãnh Hàn Thiên quỳ gối mà bản thân còn không đồng ý thì ngày tháng sau này của cô đừng mong yên ổn. Lâm Tuyết Nhi nói một hồi, đầu tiên là khen Lãnh Hàn Thiên, sau vẫn là khen Lãnh Hàn Thiên kèm biểu thị bản thân thấp kém, chưa đủ xứng với hắn, cuối cùng là từ chối. Lãnh Hàn Thiên không vì bị từ chối mà tức giận, fan girl nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi biết nhìn rõ thời thế cũng không tức giận mà êm đẹp rời đi. Đám đông quần chúng hóng hớt đang muốn xem biến phải thất vọng rời đi. Những tưởng trai tài gái sắc đến với nhau, trận chiến giữa các nhóm fan sẽ bắt đầu, ai dè lại không có gì ngoài có thêm một kinh nghiệm từ chối lời tỏ tình của người ta mà không khiến đối phương tức giận. Lâm Tuyết Nhi, cũng may tôi nhanh trí. Sợ quá, Lãnh Hàn Thiên, mê ghép ảnh đúng là tiên tri. Buổi chiều không có tiết học, Phạm Gia Huân vừa về nhà đã lăn ra giường ngủ một giấc tới tận khi tỉnh dậy vì đói. Ăn xong, Phạm Gia Huân thay đồ thể thao rồi đến phòng tập gym. Không biết hôm nay là do hắn đến quá sớm hay do đúng hôm nay người ta không mấy mặn mà đi tập mà lúc này chẳng có mấy ai có mặt, chỉ có mấy người. Nhìn quanh khắp nơi thì hắn thấy Dương Kha đang cởi áo thun, vén quần đùi lên khoe cơ bắp trước gương, à không, là chụp lại hình thể khỏe khoắn trước gương. Ôi cái body này, vẻ đẹp này, Phạm Gia Huân muốn biến thành sói à hú, à không, nên mơ lầm mới đúng. Không, không thể làm ra cái hành vi thiếu thanh lịch kia được, phải sang lên để còn có giá mà xào gan, xào thịt bò. Từ hôm tẩy não đến ngày hôm nay, Phạm Gia Huân không thấy Lãnh Hàn Thiên liên hệ lại với mình, chỉ thấy trong những bài viết trên nhóm tiếp theo được đăng cùng ảnh ghép, Lãnh Hàn Thiên đã thả tim thay vì hát cả rổ phẫn nộ. Còn nguyên nhân thì hắn không biết, không hiểu cũng không muốn biết, từ chối hiểu. Khoan, hình như hắn từng nói với nam chính là không nên tin vào những lời tư vấn của cái bọn chưa từng yêu nhau bao giờ vì những người này không có trải nghiệm thực tế, làm sao mà đưa ra lời khuyên thiết thực nhất được và hình như, trong một tin nhắn nào đó hắn cũng tự giới thiệu bản thân là người đi theo chủ nghĩa độc thân thì phải. Giờ thì Phạm Gia Huân đã rõ tại sao Lãnh Ngạo Thiên không nhắn tin với mình tâm sự tỉ tê sau khi lời tỏ tình đầu tiên của hắn thất bại giống y như những gì tài khoản mê ghép ảnh phán rồi. Thôi kệ, Phạm Gia Huân cảm thấy chính mình vẫn nên ngoan ngoã diễn tròn vai pháo hôi là được rồi. Vì thế hắn lại lao vào công cuộc Photoshop, ghép hình, chỉnh nền các thứ. Cứ vài ngày lại đăng lên một album hưởng thành quả là bao nhiêu người vào trầm trồ khen ngợi. Người ái mộ Lâm Tuyết Nhi và Lãnh Hàn Thiên không ít, cũng không thiếu người dùng hình hai người làm ảnh đại diện. Cũng có những người chụp ảnh vừa có tâm lạ vừa có tầm rồi gửi cho hai người để họ tổ hợp thành album đăng lên tường nhà để tài khoản cá nhân có thể nhiều thêm những bức ảnh xuất sắc, bản thân họ cũng hay lên mạng cập nhật này nọ. Nhất là sau khi mê ghép ảnh trở nên nổi tiếng, người chụp ảnh nam chính và nữ chính càng nhiều hơn, ảnh chất lượng ở phần bình luận cũng không thiếu. Muốn Phạm Gia Huân không tìm được ảnh nguồn để ghép cũng quá mức làm khó hắn rồi. Theo số lượng ảnh ghép Phạm Gia Huân đăng lên là số lượng fan couple, fan của mê ghép ảnh cũng tăng lên nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần suất Lãnh Hàn Thiên xuất hiện trước mắt Lâm Tuyết Nhi để soát độ tồn tại cũng tăng lên trông thấy. Bây giờ cả trường đều biết Lãnh Hàn Thiên đang theo đuổi Lâm Tuyết Nhi rồi. Cách chương.